Rể quý trời cho, chương 928, không liên quan gì đến ba anh ta, góc chuyện audio.com. Sau khi ba của Trương Gia Đông nghe anh ta nói vậy, sắc mặt của ông ta thay đổi đột ngột, ông nắm lấy cổ áo Trương Gia Đông hỏi, con nói cái gì? Con có xúc phạm đến gia chủ nhà họ Lâm không? Rồi ông ta quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện đang đứng bên cạnh Ngô Bội Nghiên. Ông ta nghĩ rằng Lâm Thanh Diện chỉ là bạn của Ngô Bội Nghiên, bây giờ nhìn kỹ lại. Quả thực Lâm Thanh Diện có vài điểm tương đồng với gia chủ nhà họ Lâm mà ông ta đã từng thấy trên mạng, ba con thật sự không cố ý. Nếu con biết anh ta là gia chủ nhà họ Lâm thì có đánh chết con cũng không dám gây chuyện với anh ta, Trương Gia Đông vội vàng nói. Ngô Dung cũng có chút tò mò về những gì đã xảy ra, liền nói với Ngô Bội Nghiên, Ngô Bội Nghiên, có thể nhanh chóng nói xem chuyện gì đang xảy ra không hả? Ngô Bội Nghiên gật đầu, giải thích đại khái những gì đã xảy ra bên ngoài, sau đó nhìn Lâm Thanh Diện hỏi, anh Lâm, mấy điều tôi nói có sai gì không? Cũng tương đối là như vậy đó, Lâm Thanh Diện trả lời, Ngô Dung liếc nhìn Trương Gia Đông với vẻ bực bội. Không ngờ đứa trẻ này lại dám vô lễ với Lâm Thanh Diện. Nếu không phải là ba của Trương Gia Đông có mặt ở đây thì Lâm Thanh Diện nhất định sẽ dạy dỗ tên này một trận nên hồn. Sau khi nghe những gì Ngô Bội Nghiên nói, khuôn mặt của ba Trương Gia Đông đầy tức giận, ông ta bước đến trước Trương Gia Đông, không nói một lời. Giơ tay tát thẳng vào mặt Trương Gia Đông mấy bạt tai, đồ khốn kiếp, cả ngày không lo học gì hay ho, chỉ biết gây phiền phức cho tao. Giờ còn chọc đến cả chủ nhà họ Lâm nữa, tao thấy mày thật sự không biết nặng nhẹ gì nữa rồi, cách Trương.